Thần y trường sinh, chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống gì thế? Tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Morisa hơi sửng sốt, nói, bọn họ ở đây một lúc lâu, phái không ít người tiến vào tiểu hồ, trái lại có thấy cánh cửa kia vài lần, một khi có người bước vào sẽ bị cắn nuốt một cách khó hiểu. Ngay cả mãnh thú đã làm gì? To bao nhiêu, trông như thế nào bọn họ đều không biết. Mạc Phàm vừa tới một lát thì đi thẳng vào trong bí cảnh. Không xảy ra chuyện gì, em không nhìn nhầm, vẻ mặt Will âm trầm nói. Anh ta mới nói khả năng Mạc Phàm vào được bí cảnh một mình không lớn. Mạc Phàm liền đi vào một mình được, chuyện này không khác gì tát vào mặt anh ta. Không chỉ như vậy, chỉ sợ Mạc Phàm cũng nhìn ra bọn họ cố làm ra vẻ, nhưng không có hứng thú để ý đến bọn họ. Không phải mãnh thú kia được chúng ta cho ăn no rồi đấy chứ? Chúng ta có nên thử đi vào không? Vẻ mặt Morisa nghi ngờ, nói, đã lâu rồi bọn họ không thử tiến vào bí cảnh, nói không chừng mãnh thú được bọn họ cho ăn no rồi. Mạc Phàm chỉ là trùng hợp mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Anh đi vào đó thử xem. Will suy nghĩ một lát, ra lệnh cho một vệ sĩ. Thiếu gia, chuyện này, sắc mặt vệ sĩ kia lập tức trắng bệch, nhìn tiểu hồ kia một lát, nhưng không chịu nhúc nhích. Tuy Mạc Phàm bình yên đi vào, nhưng tiểu hồ này có an toàn hay không? Có quỷ ấy biết được. Anh ta không dám lấy mạng nhỏ của mình ra để đùa. Hừ, Will hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên kim quang, cơ thể vệ sĩ kia run lên, trong mắt cũng lóe lên kim quang tương tự, vẻ mặt anh ta lập tức cứng ngắc như người mất hồn. Đi về phía tiểu hồ, trong mắt đám Will tràn đầy chờ mong, nhìn về phía vệ sĩ đang đi về phía tiểu hồ. Nếu mãnh thú này thật sự ăn no rồi, bọn họ cũng có thể tiến vào bí cảnh, nhưng mà... Vệ sĩ kia mới tiến vào trong phạm vi tiểu hồ, một tiếng kinh lôi như sư tử giống vang lên. Trên mặt hồ ngoại trừ cánh cửa kia ra, có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng sư tử vĩ đại có hình thù kỳ lạ. Bỗng nhiên khí tức cường đại khiến huyết dịch người ta dừng chảy xuất hiện. Trong chớp mắt xung quanh yên tĩnh tới mức ngay cả gió cũng không có, hoàn toàn bị bóng ma khổng lồ này bao phủ. Khí tức này chỉ xuất hiện chưa tới một giây, ngay sau đó nước trong tiểu hồ phóng lên trời, bao phủ vệ sĩ kia ở bên trong. Thủy mạc rơi xuống, trên mặt hồ tràn đầy gợn sóng, vệ sĩ kia đã biến mất không thấy. Đám Will nhao nhao lùi về sau mấy bước, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. May mà bọn họ để vệ sĩ đi thử trước, nếu là bọn họ, lúc này đã chết rồi. Sao lại có chuyện này? Morisa cảm thấy khó hiểu nói, tên tiểu tử kia đi qua đều không xảy ra chuyện gì. Bọn họ muốn đi vào một người thì biến mất một người, chỉ sợ tiểu tử hoa hạ kia không đơn giản như chúng ta nghĩ. Phía sau Will, Cao nhíu mày nói với vẻ nghiêm túc, cậu ta không phải là người của hội ngũ lão, cũng không phải là người của tông môn ẩn thế, thì bối cảnh lớn tới cỡ nào? Morisa nói với vẻ khinh thường, ngoại trừ hai người này ra, em đừng quên còn người Mạc gia nữa. Cao nhắc nhở, Mạc Phàm không nổi tiếng như hội ngũ lão và tông môn ẩn thế, nhưng thực lực vẫn trên hai thế lực này. Không thể nào, phần lớn người Mạc gia đã bị phế bỏ, tiêu diệt, có lẽ người mạnh nhất ở Mạc gia cũng đã bị lão tổ chúng ta dế tê chết rồi. Cho dù là cường giả Mạc gia cũng chưa chắc tiến vào được bí cảnh này dễ dàng như vậy. Morisa phân tích, tuy vừa rồi cô ta đối nghịch Mạc Phàm, nhưng không phải cô ta không thông minh. Morisa nói không sai, người mạnh nhất Mạc gia cũng chưa chắc tiến vào được bên trong dễ dàng như vậy. Có lẽ tiểu tử này sử dụng phương pháp chúng ta không biết. Will gật đầu nói, lão tổ của gia tộc anh ta tiến vào nơi này đều không thể dùng vũ lực để giải quyết. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sốt ruột, chúng ta cứ đợi ở đây một thời gian trước, xem tiểu tử kia có thể ra ngoài hay không. Will cười lạnh lùng nói, có thể ra ngoài hay không sao? Anh có ý gì? Morisa nhíu mày, tò mò hỏi, cho đến nay nơi này chỉ có lão tổ và lão sư của lão tổ tôi đi vào. Nhưng nghe nói là di chỉ của một tông môn cổ xưa ở Hoa Hạ. Người tới nơi này không chỉ có lão tổ và lão sư của lão tổ nhà tôi. Dựa theo ghi chép của lão tổ nhà tôi, có một số người có thể tránh được mãnh thú kia như tiểu tử này tiến vào trong bí cảnh. Nhưng không một ai có thể lấy được đồ từ trong ra. Will cười nói, Will, chẳng lẽ, trước mắt cao sáng lên, trong chớp mắt nghĩ tới chuyện gì đó, bình thường gặp được bí cảnh này, nếu không có biện pháp mang đi một lần, bình thường đều để lại một số chướng ngại, tránh để những người khác thực hiện được. Chỉ sợ bên trong bí cảnh này có không ít cạm bẫy mà vị kia nhà Will bố trí. Cho dù tên tiểu tử kia đi vào được cũng một đi không trở về. Trừ phi cậu ta là người mạnh hơn vị kia nhà Will. Nhưng sao có người mạnh hơn vị kia nhà Will được? Vị kia nhà bọn họ là nhân vật trong truyền thuyết. Chưa thấy một ai là đối thủ của vị kia nhà Will. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử Hoa Hạ. Sao có thể sống sót dưới cạm bẫy của vị kia nhà Will? Chỉ sợ lúc này tên tiểu tử kia đang hối hận vì từ chối hợp tác với chúng ta rồi. Cao hơi nhếch miệng cười nói, khoan hãy để ý tới tiểu tử này, mọi người đi tìm một số người Hoa Hạ đến cho con mãnh thú này ăn. Chúng ta ở đây đợi tiểu tử này, Will sắp xếp, bọn họ muốn tự mình tiến vào bí cảnh này, xem ra chỉ có thể cho con mãnh thú kia ăn no. Không trông cậy vào được Mạc Phàm, chúng ta nhất định phải ở đây đợi sao? Morisa cảm thấy khó hiểu nói. Nếu em muốn đi bắt tế phẩm, vậy em có thể rời đi, những người khác đợi ở chỗ này, nhưng em phải cẩn thận một chút, nơi này là Hoa Hạ, Will dặn dò, tuy khả năng Mạc Phàm còn sống không lớn, nhưng không phải không có một chút khả năng, Mạc Phàm có thể đi vào ung dung như vậy có lẽ sẽ ra ngoài được. Rất có khả năng cậu ta có liên quan tới bí cảnh này. Có phương pháp khiến cậu ta né tránh tai họa cũng không phải là không thể được. Nhỡ đâu Mạc Phàm đi ra, bọn họ ở đây sẽ có cơ hội chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, loại chuyện này em chẳng muốn đi, để bọn họ đi là được rồi. Morrie bĩu môi nói, nếu Will không đi, phần lớn là có mục đích khác. Tất nhiên cô ta sẽ không rời đi làm chuyện vừa phí sức lại chẳng có kết quả gì. Đúng rồi, tốt nhất là các anh đến Hắc Thị tuyên bố mấy nhiệm vụ cấp SS. Triệu tập một số cao thủ tới đây, cao thủ sẽ tốt hơn những người bình thường nhiều. Will cũng không để ở trong lòng. An bài, so với kéo một lượng lớn người bình thường tới, triệu tập một số tu sĩ làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn một chút. Dù sao người bình thường tới đây cũng quá khó khăn, những tu sĩ làm nhiệm vụ thì khác. Chỉ cần ra giá đủ cao, bọn họ sẽ đến nơi này như thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn tiền sao? Gia tộc Roth bọn họ là gia tộc không thiếu tiền nhất thế giới. Dạ, thiếu gia, những vệ sĩ này gật đầu. Rời khỏi sa mạc, Will nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía hồ nước không quá sâu nhưng vô cùng nguy hiểm với vẻ đầy hứng thú. Cách chương.